Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 646, Lưỡng Nghi Tông bằng hữu cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 646, Lưỡng Nghi Tông bằng hữu cũ. Triệu Hàm Nhi gặp tất cả mọi người tại cười nhạo Lâm Nhạc, lập tức cắn chặt hàm răng, cố lấy dũng khí đi ra ngoài, nói ra, Lâm Nhạc sư huynh mới không phải bị người lợi dụng, U Lam tinh sứ thật sự bị hắn giết chết, hơn nữa, hắn đã đột phá. Vốn, Triệu Hàm Nhi là muốn nói Lâm Nhạc sư huynh đã đột phá đến Ngư Long Cảnh, chỉ có điều lời của nàng mới nói một nửa, đã bị Bàng Long tiếng cười đánh gãy. Chỉ bằng hắn cũng có thể giết chết U Lam tinh sứ. Như hắn có thể giết chết U Lam tinh sứ, như vậy, ta chỉ có một tay, có thể đem U Lam tinh sứ đánh ngã. Ha ha, rõ ràng thật sự có người tin tưởng Lâm Nhạc có thể giết chết U Lam tinh sứ, Lâm Nhạc lường gạt tiểu nữ hài bổn sự, hay vẫn là rất cao minh. Lâm Nhạc bề ngoài hay vẫn là không tệ, nghe nói, hắn ngủ qua nữ đệ tử không dưới 20 người, phần lớn đều là trường sinh viện cùng tố nữ viện nữ đệ tử. Đoán chừng, đứng tại bên cạnh hắn tiểu sư muội cũng là cùng hắn ngủ qua tiểu tình nhân. Một vị dáng người khôi ngô nội môn đệ tử, hết sức ghen tị mà nói. Hiện tại nữ đệ tử, tự ưa thích sùng bái mù quáng, ưa thích nghe hoa ngôn xảo ngữ, cũng không cẩn thận coi trộm một chút Lâm Nhạc rốt cuộc là một cái gì mặt hàng. Trương Nhượng Trần cùng Bàng Long bọn người gây ra động tĩnh không nhỏ, rất nhanh tựu kinh động đến tố nữ viện bên trong nội môn đệ tử. Tố nữ viện tại 72 trong nội viện có chút đặc thù, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, trong đó, rất nhiều nữ đệ tử đều có được tương đương xinh đẹp tư sắc. Rõ ràng lại là Lâm Nhạc, hắn cũng đã bị Hàn Tư Sư tỷ giáo huấn 4 lần, rõ ràng còn dám đến tố nữ viện. Một vị dáng người cao gầy đạo bào nữ tử, cười lạnh một tiếng, tựa hồ xem Lâm Nhạc rất không vừa mắt. Đương nhiên, cũng có một ít nữ đệ tử, nhìn về phía Lâm Nhạc, ánh mắt lộ ra có chút thẹn thùng, nói. Lâm Nhạc sư huynh cũng là thiên bảng võ giả, thực lực hay vẫn là tương đương cường đại. Đúng vậy, Lâm Nhạc sư huynh lớn lên như vậy anh Tuấn, ta đều tốt muốn đi trường sinh viện cùng hắn cùng một chỗ tu luyện kiếm pháp. Cái khác dung nhan có chút xinh đẹp nữ tử, mị. Mắt ngậm, xuân trầm trầm hướng, Lâm Nhạc giống như một cái hoa si đồng dạng. Không thể không nói, Lâm Nhạc dung mạo, hoàn toàn chính xác tương đương tuấn giật thập phần thụ nữ đệ tử yêu ái. Đoán chừng, hắn chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay, thì có rất nhiều nữ đệ tử chủ động yêu thương nhung nhớ. Bởi vậy, tố nữ viện nữ đệ tử, trong đó có một nửa, đối với hắn ánh giống như hay vẫn là coi như không tệ. Khó trách Hàn Tư hội giáo huấn Lâm Nhạc thiếu nợ ở dưới phong lưu khoản nợ tựa hồ thật sự không ít. Trương Nhượng Trần tinh thần lực cường đại, có thể nhạy cảm nhận được tố nữ viện nữ trong hàng đệ tử có vài song nóng rực ánh mắt chăm chú vào trên người của hắn. Cái loại này đặc biệt ánh mắt bao hàm xuân, tình, bởi vậy có thể thấy được các nàng cùng Lâm Nhạc tuyệt đối không chỉ là đơn thuần sư huynh muội quan hệ. Đúng lúc này, tố nữ viện ở bên trong, truyền đến một hồi sao động. Ngay sau đó, chợt nghe đến hoan hô thanh âm. Hàn Tư Sư tỷ xuất quan. Cái gì? Hàn Tư Sư tỷ không phải đã uống Ngư Long đan, chính đang bế quan tu luyện trùng kích Ngư Long cảnh. Chẳng lẽ, nàng đã đột phá? Sau một lát, tố nữ viện nữ đệ tử, lập tức từ trung gian tách ra, tự động nhượng xuất một đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần ánh mắt trông đi qua, chỉ thấy một cái toàn thân tản mát ra màu đen hàn quang tuyệt lệ nữ tử, theo tố nữ viện đại môn, đi ra. Hàn Tư dáng người thập phần hết sức nhỏ, ngực. Bộ, phần eo, bờ mông lồi lõm phập phồng, hình thành một đầu hoàn mỹ đường cong. Da thịt của nàng tuyết trắng như ngọc, tóc dài màu đen rủ xuống đến bên hông, một đôi mắt đẹp giống như lưỡng vịnh thu thủy, dài nhọn cái cổ, thẳng tắp hai chân, rõ ràng xuyên lấy thánh khiết đạo bào, lại như là một cái có thể câu đi nam nhân hồn phách ma nữ. Cùng Hàn Tư so với, tố nữ viện cái khác nữ tử, tất cả đều ảm đạm thất sắc. Các nàng toàn bộ cộng lại, cũng khó có thể so sánh với Hàn Tư một ngón tay. Rõ ràng thật là nàng. Trương Nhượng Trần thoáng có chút kinh ngạc, khóe miệng có chút giơ lên. Trước mắt cái này Hàn Tư, đúng là Thiên Ma Lĩnh Vân Đài Tông Phủ cái kia một cái Hàn Tư. Nàng cùng Trương Nhượng Trần, đã là bằng hữu cũ. Hôm nay Hàn Tư, tại Lưỡng Nghi Tông một vị thánh giả dưới sự trợ giúp tu luyện ra hắc ám thể chất. Đồng thời, nàng lại tu luyện Lưỡng Nghi Tông Chấn Tông Pháp Điển Thái Cực Tiên Thiên Đạo, cả người khí chất trở nên tương đương quỷ dị, giống như là một cái hành tẩu tại trong địa ngục ma nữ, hoặc như là một cái đứng tại Vân Tiêu Đỉnh Tiên Cơ. Chỉ luận mỹ mạo, Hàn Tư cùng Hoàng Yên Trần tại sàn sàn nhau tầm đó, so Mộc Linh Hy cùng Lạc Thủy Hàn kém một bậc. Nhưng là, cái kia một loại hắc ám cùng quang minh mãnh liệt đối lập hình thành khí chất, lại làm cho nàng tăng phân không ít, lập tức trở thành Lưỡng Nghi Tông tứ đại tuyệt sắc mỹ nữ một trong. Trương Nhượng Trần có thể nhìn ra, Hàn Tư tu vi, tựa hồ là vừa mới đột phá đến Ngư Long đệ nhất biến. Chính là vì tu vi vừa mới đột phá, nàng còn khống chế không ở kia một cổ lực lượng cường đại, cho nên, chân khí mới có thể tuôn ra thân thể, toàn thân cao thấp tản mát ra hắc ám mà lạnh như băng hào quang. Hàn Tưu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, ánh mắt âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Nhạc, ngươi rõ ràng còn dám đến Tố Nữ Viện, có phải hay không ta lần trước ra tay còn chưa đủ trọng? Oanh! Theo nàng thoại âm rơi xuống, lập tức, một cỗ màu đen hàn khí, theo nàng đủ để tuôn ra, hướng Trương Nhược Trần xông đánh tới. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, thân thể vẫn còn như bàn thạch đồng dạng, không chút sứt mẻ đứng tại nguyên chỗ, lộ ra thập phần lạnh nhạt, nhẹ nhõm đem Hàn Tưu hắc ám lực lượng hóa giải. Hàn Tưu đôi mắt dễ thương lộ ra khác thường sáng rọi, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Vừa rồi, nàng điều động hắc ám chi lực, muốn cho Lâm Nhạc một bài học, lại phát hiện lực lượng của nàng tựu như đá ném vào biển rộng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản không làm gì được rồi. Lâm Nhạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Tưu vô luận như thế nào, cũng không tin, Lâm Nhạc có thể hóa giải lực lượng của nàng. Bàng Long cũng không biết, vừa rồi Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu đã âm thầm giao thủ một lần. Nhìn thấy Hàn Tưu đi ra Tố Nữ Viện, Bàng Long trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc, chủ động xin đi giết giặc, nói. Hàn Tưu sư muội, đối phó Lâm Nhạc đồ vô sỉ này, không cần ngươi tự mình ra tay. Ta để giáo huấn hắn. Thật vất vả có một lần xum xoe cơ hội, Bàng Long có thể nào buông tha. Là thời điểm tại Hàn Tưu sư muội trước mặt, hảo hảo biểu hiện một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hách phong vết xe đổ, Bàng Long tự nhiên không dám khinh địch, chuẩn bị thi triển ra nhất lực lượng cường đại, tranh thủ chỉ dùng một chiêu, liền đem Lâm Nhạc đánh bại. Bàng Long chân khí trong cơ thể, cấp tốc vận chuyển, theo lòng bàn tay tuôn ra, rót vào hai thước trường sáo ngọc. Xôn xao, thanh sắc minh văn theo sáo ngọc mặt ngoài, hiện ra đến, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại chấn động. Sáo ngọc ở bên trong, lập tức vang lên cổ quái thanh âm. Sóng âm dũng xuất ra ngoài, truyền vào ở đây sở hữu võ giả trong tay, vậy mà ảnh hưởng tới võ giả tinh thần lực cùng võ hồn. Trong đó một ít tu vi không có đạt tới thiên cực cảnh ngoại môn đệ tử, trực tiếp mắt nhắm lại, ngã xuống đất bên trên. Coi như là tu vi đạt tới thiên cực cảnh võ giả, đã bị sóng âm ảnh hưởng, cũng cảm thấy thập phần bực bội. Ngọc Tuyền Kèn Tây, là một kiện 11 giai chân vũ bảo khí, không chỉ có chỉ là có thể phát ra âm ba công kích, uy lực của nó cũng là vô cùng cực lớn. Thanh Tuyền trên đá, Bàng Long dùng sáo ngọc làm kiếm, thủ đoạn rất nhanh chuyển động, thi triển ra một chiêu kiếm pháp tinh diệu, rất nhanh đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Lập tức, sáo ngọc thượng diện tản mát ra 81 đạo bóng kiếm, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu kiếm khí dòng suối, quấn quanh tại Bàng Long trên người. Tố Nữ Viện ở bên trong, một vị tuổi trẻ nữ đệ tử hít sâu một hơi, kinh hô một tiếng. Bàng sư huynh thi triển chính là quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp, Thanh Tuyền kiếm pháp. Nghe nói, bộ kiếm pháp kia uy lực cực kỳ cường đại, nhìn như là Thanh Tuyền trên đá lưu, trên thực tế lại có thể bộc phát ra giang hà trào lên lực lượng cường đại. Bàng sư huynh vì tu luyện Thanh Tuyền kiếm pháp, đã từng xếp bằng ở linh hải nước suối bên cạnh, quan sát nước suối đích chân lý, liên tiếp tìm hiểu 5 năm, mới cuối cùng nhất đem kiếm pháp tu luyện tới đại thành. 5 năm thời gian, bàng sư huynh chưa bao giờ ly khai linh hải tuyền một bước, hơn nữa, ngoại trừ dùng để uống nước suối, không có lại nếm qua đừng bất kỳ vật gì. Tốn hao 5 năm thời gian, chỉ vì khổ tu một bộ kiếm pháp, cái này là bực nào nghị lực. Bàng sư huynh có thể tiến vào thiên bảng trước 100 vị, tự nhiên không phải hư danh nói chơi, hắn đối với kiếm đạo lý giải, so rất nhiều sư thúc sư bá đều muốn thấu triệt. Nghe nói, hắn đã sắp đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Hàn Tưu sư tỷ từng nói qua, lưỡng nghi tông nội môn đệ tử, không ai kiếm pháp có thể thắng được qua bàng sư huynh. Có thể tiếp được bàng sư huynh một chiêu kiếm pháp người, cũng ít lại càng ít. Lâm Nhạc sư huynh có thể tiếp được ở bàng sư huynh một chiêu sao? Nói đùa gì vậy? Bàng sư huynh thi triển thế nhưng mà đại thành Thanh Tuyền kiếm pháp, uy lực cường đại cỡ nào, Lâm Nhạc sư huynh làm sao có thể tiếp được ở. Hàn Tưu đôi mắt dễ thương tản mát ra tán thưởng thần thái, thầm nghĩ, Bàng Long kiếm pháp tạo nghệ, lại tăng lên một cái bậc thang, thực lực đã càng cường đại hơn. Nếu như lần nữa cử hành nội môn thi đấu, Bàng Long rất có thể hội lực áp toàn bộ hùng, đoạt được đệ nhất danh. Trương Nhượng Trần hướng Bàng Long nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu một cái, không thể không nói, Bàng Long tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác hay vẫn là không tệ. Chỉ có điều, hắn đối với kiếm đạo lý giải, như trước còn một điều khuyết điểm nhỏ nhặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là, hắn có thể đền bù cái kia một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, nói không chừng, có thể bước vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Bá bá. Bàng Long đã vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, sáo ngọc như thiểm điện đánh ra, 81 đạo kiếm khí theo cây sáo, phóng tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ là duỗi ra một ngón tay, thập phần yêu nhã, về phía trước một điểm. Thái âm mạch kiếm ba. Chén ăn cơm thô kiếm ba, theo Trương Nhược Trần đầu ngón tay bay ra ngoài, bộc phát ra băng hàn rét thấu xương khí tức, lập tức liền đem 81 đạo kiếm khí toàn bộ đánh tan. Ầm ầm, Bàng Long bay ngược đi ra ngoài, bành địa một tiếng, chỉ lạc đến 10 trượng bên ngoài mặt đất, rơi tựa như lăn đất hồ lô đồng dạng. Băng hàn kiếm khí, ngưng tụ thành một tầng dày đặc hàn băng, đem Bàng Long đại nửa người đều đóng băng. Bàng Long vận chuyển chân khí, chấn vỡ trên người hàn băng, muốn mạnh mẽ đứng dậy, thế nhưng mà mới vừa vặn đứng vững tự dẫn động thương thế, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, lần nữa té trên mặt đất. Kiếm ba phát ra kiếm khí, tại Bàng Long trên người, lưu lại hơn 10 đạo máu chảy đầm đìa kiếm thương. Giờ phút này Bàng Long, đừng đề cập có nhiều thê thảm, cái đó còn có vừa rồi Ngọc Thụ Lâm Phong bộ dạng. Chung quanh nội môn đệ tử, còn có tố nữ viện nữ đệ tử, toàn bộ đều bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Gần kề chỉ là một chiêu, Bàng Long đã bị Lâm Nhạc đánh thành trọng thương. Cái này nhất định không thật sự. Cách chương.